Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 363. Chương 364. Nội tâm mạnh mẽ A Thơ. Hát đi ở Hồng Kông cùng với Hàn Nghệ Chân mấy ngày. Nữ nhân mấy ngày nay tâm tình cực kỳ tốt. Tối hôm đó hai người nằm ở trên giường. Hàn Nghệ Chân tựa ở Hát đi bên cạnh nói. Người bên kia có rất nhiều sự. Cũng cùng với ta mấy ngày. Ngày mai sẽ đi làm chuyện của chính mình đi. Ta sợ ngươi có việc. Cho nên muốn nhiều bồi cùng ngươi. Hát đi khẽ vuốt nữ nhân phía sau lưng nói. Ta có thể có chuyện gì? Nơi này có quản gia. Đầu bếp. Bảo mẫu. Vệ sĩ. Những người quốc y thánh thủ còn định kỳ đến kiểm tra cho ta. Không cái gì có thể lo lắng. Thiên hạ nhiều nữ nhân như vậy sinh con. Không cần sốt sắng như vậy. Hàn Nghệ Chân nói. Hát đi cũng đúng là có vấn đề. Tốt lắm. Vậy ta có thời gian ở đến tiếp ngươi. Hát đi nói. Hàn Nghệ Chân gật đầu. Hai người thân thể sát bên thân thể. Nữ nhân cảm nhận được Hát đi thân thể biến hóa. Ngẩng đầu nhìn một chút Hát đi ôn nhu cười nói. Dùng ta giúp ngươi sao? Ngoặc kép. Hát đi trở về Nhật Bản. Các bộ ngành nhân viên quản lý lại đây báo cáo. Các xí nghiệp hiện tại đều dựa theo bọn họ quy hoạch vận hành. Công nghiệp xí nghiệp biến thành nước Mỹ linh kiện nhà máy chế biến. Nhẹ công biến thành nước Mỹ đồ dùng trong cuộc sống nơi sản sinh. Hiện tại toàn bộ tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Tuy rằng có phí vận chuyển. Có thể người ở đây không quá tiện nghi. Tiền vốn hạch toán muốn so với ở nước Mỹ sinh sản tiện nghi nhiều lắm. Nhà tư bản chính là dựa vào tính sổ kiếm tiền. Tự nhiên sẽ có cuồn cuộn không ngừng nghiệp vụ chảy vào Nhật Bản. Nhật Bản dân chúng trả giá lao động kiếm được tiền lương. Đồng thời cũng kích thích tiêu phí thị trường. Một ít ở Nhật Bản sinh sản sinh hoạt loại sản phẩm. Cũng ở Nhật Bản tiêu thụ. Trực tiếp kiếm lời người Nhật Bản tiền. Càng nhiều nhân thủ bên trong có tiền. Chợ đêm cũng càng náo nhiệt. Khu đèn đỏ đã bắt đầu doanh nghiệp. Hộp đêm. Quán rượu nhỏ. Tình thú ốc. Nữ nhân phường. Ở đây nữ nhân có thể bình thường làm ăn. Các nam nhân tự do tiêu phí. Rất nhanh sẽ trở nên náo nhiệt. Chớ hoài nghi nam nhân khứu giác. Mặc dù là những người trốn ở âm u góc địa phương đều có thể tìm đi. Loại này công khai niêm giá hợp lý hợp pháp tiêu phí địa phương. Tuyệt đối là nam nhân thiên đường. Trong tay đàn ông có tiền. Ước trên 3-5 bạn tốt uống rượu. Sau đó hưởng thụ một cái quả thực quá bình thường. Cũng có người chuyên môn tới chơi máy đánh bạc cùng pachinko. Đánh bạc hiện tại vẫn như cũ phi pháp. Có thể biến chủng hình thức liền không trái pháp luật. Hát đi để bọn họ làm hậu thế bách thanh ca cái kia một bộ. Hòn đạn bóng cùng máy đánh bạc tiền xu. Không phải tiền. Thắng bóng cùng tệ lại đi đổi khen thưởng. Bên cạnh thì có khen thưởng đổi tiền nghiệp vụ. Hoàn thành hoàn mỹ bế hoàn. Ngươi nói cái này gọi là đầu cơ trục lợi biến tướng đánh bạc. Không. Cái này gọi là hợp lý lợi dụng quy tắc. Hợp pháp. Liền không ai quản. Thực hát đi lúc đó cũng nghĩ tới thúc đẩy Nhật Bản đánh bạc hợp pháp hóa. Không hẳn không thể thành công. Có điều sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Đánh bạc hợp pháp hóa sau. Thu hoạch to lớn nhất thực là chính phủ. Bởi vì chính phủ có thể thu thuế. Hơn nữa đánh bạc là thuế nặng. Phần lớn tiền đều sẽ bị chính phủ kiếm lời đi. Hiện tại loại mô thức này. Chính phủ không thu được một phân tiền thuế. Lợi nhuận toàn bộ là bang phái. Đương nhiên, bang phái tiền phần lớn cũng phải nộp lên. Tầng tầng truyền sau cuối cùng hội tụ trong tay hát đi. Số tiền kia so với hợp pháp sòng bạc kiếm lời đều nhiều hơn. Mà ở Mỹ quân căn cứ bên cạnh khu đèn đỏ. Làm càng thêm oanh oanh liệt liệt. Cả ngày ca vũ không ngừng. Thật giống như mỗi ngày ở tổ chức tiệc đứng. Những nước Mỹ đó đại binh đều chơi điên rồi. Trắng đêm không rút quân về doanh. MacArthur cũng là cái kỳ hoa tướng quân. Hắn cảm thấy đến binh sĩ ra ngoài chơi một chơi không đáng kể chút nào. Vì lẽ đó những nước Mỹ đó đại binh chỉ cần một nơi phong. Liền sẽ toàn bộ chạy vào khu đèn đỏ. Ở đây không chỉ có mỹ thực, mỹ nữ, rượu, các loại hưởng thụ giải trí hạng mục. Còn có làm bọn họ càng hưng phấn đồ vật, ma túy. Không sai. Ở Nhật Bản HD không còn cấm chỉ thủ hạ làm cái này chuyện làm ăn. Hơn nữa còn là chuyên môn sai khiến người. Đại lực kinh doanh hạng mục này. Chủ yếu giống chính là băng. Thực băng phát minh rất sớm. Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản cũng đã lượng lớn sử dụng. Dùng đến tăng lên binh sĩ sức chiến đấu. Rất nhiều Nhật Bản binh điên cuồng giết người. Dũng mãnh không sợ chết kamikaze đột kích đội. Bên trong thì có những độc phẩm này nguyên nhân. Thậm chí ở chiến tranh hậu kỳ. Vì khích lệ chiến sĩ điên cuồng chiến đấu. Nước Đức Nhật Bản thẳng thắn ở quân lương bên trong gia nhập những thứ đồ này. Nhật Bản sau khi chiến bại. Quân đồng minh chiếm lĩnh Nhật Bản. Tìm ra lượng lớn thuốc viên. Có người nói giá trị mấy triệu đô la Mỹ. Sau đó quân đồng minh thẳng thắn đặt ở bệnh viện cùng nhà thuốc. Đối ngoại tiêu thụ loại này thuốc viên. Từ bên trong kiếm lời không ít tiền. Bởi vì là hợp pháp. Chịu đến dân chúng vây đỡ. Nhật Bản nghệ nhân, ca sĩ, tác gia, ban nhạc thành viên, văn nghệ giới nhân sĩ. Rất nhiều gia nhập hàng ngũ này. Trở thành kẻ nghiện. Sau đó chính phủ Nhật Bản phát hiện vấn đề. Lập ra thuốc kích thích thủ tiêu pháp. Loại này ở bề ngoài tràn lan mới đình chỉ. Có điều, đình chỉ chỉ là ở bề ngoài. Lén lút cũng không có bất kỳ giảm thiểu. Chỉ là không khỏi tiệm thuốc tiêu thụ. Chuyển thành bị xã hội đen khống chế. Ở HD thành lập bang mũ rơm trước. Kinh doanh ma túy chính là Nhật Bản xã hội đen truyền thống chuyện làm ăn một trong. HD thu mua xí nghiệp bên trong. Có hóa chất xí nghiệp. Ở bề ngoài là sinh sản thuốc bán thành phẩm cùng hóa chất sản phẩm. Có thể ở trong bóng tối nhưng quy mô lớn sinh sản những thứ đồ này. Cũng số lượng lớn cung cấp cho Nhật Bản thị trường. Khu đèn đỏ tiêu phí một đại hạng chính là cái này. Hoàng đổ độc, xã hội đen truyền thống tay nghề không thể ném. Ta chủ yếu không phải vì kiếm tiền. Chính là phát dương nước Mỹ truyền thống văn hóa. Phong phú Nhật Bản dân chúng văn hóa giải trí sinh hoạt. Là công ở đương đại. Lợi ở thiên thu đại sự. Hắn nước Mỹ cha đều hấp hấp thạch rau câu hợp pháp hóa. Chuẩn bị mở thuốc phiện quán. Khi con trai làm sao có thể lạc hậu đây. Thậm chí bởi vì sản lượng cao. Xuất hiện ma túy chảy trở về nước Mỹ tình huống. HD không tham dự nước Mỹ ma túy kinh doanh. Có điều những người xã hội đen gia tộc nhưng là đều đang làm cái này chuyện làm ăn. Đối với càng tiện nghi băng thị trường rất nhanh tiếp thu. Bắt đầu trở thành nước Mỹ thị trường tam đại chủ doanh phẩm một trong. Mà nhà cung cấp đầu nguồn. Nhưng là Nhật Bản nhà này ít có người biết bí mật nhà máy hóa chất. Cho tới hai bên giao dịch tài chính. Không cần lưu thông đến trong tay đối phương. Mà là tiến vào quần đảo Cayman. Tương lai Cayman có thể sẽ trở thành to lớn nhất ma túy thị trường giao dịch. HD tính toán quá, từ đầu nguồn ra hàng, trung gian vận tải, nước Mỹ xã hội đen phân tiêu. Cayman rửa tiền chờ mấy cái hoàn cảnh, HD đều có thể kiếm lời một bút. Lấy hiện tại hàng năm lượng tiêu thụ, HD có thể từ cái này trong sinh ý kiếm được hơn 100 triệu đô la Mỹ. Mà cái này chuyện làm ăn, HD chưa bao giờ mặt đường. Ở các bộ ngành chủ quản báo cáo xong sau, HD lại gọi tới Global Thời báo trụ Nhật Bản tòa soạn báo tổng biên. Phân phó nói, ở Global Thời báo Nhật Bản bản mở bố trí một chuyên gia chuyên mục. Chuyên môn thảo luận Nhật Bản chính trị kinh tế văn hóa chờ nội dung. Mời những người thân Mỹ chuyên gia, công kích Nhật Bản ngắn bản, thế yếu, không tự do, phong kiến địa phương, dân tiền vấn đề. Nghĩ lại xâm lược chiến tranh vấn đề, thiên hoàng không phải thần vấn đề, tăng cao phụ nữ địa vị vấn đề, dân chúng phúc lợi vấn đề chờ chút, những này đều có thể đem ra nói một chút, nói chung chính là muốn làm thấp đi Nhật Bản chính trị văn hóa, nâng lên nước Mỹ, để Nhật Bản dân chúng từ trong lòng càng thêm thuận theo nước Mỹ. HD chuẩn bị đại lực bồi dưỡng, Nhật Bản người nổi tiếng. Những người này bản lãnh thật sự không có. Miệng pháo người thứ nhất. Nói trắng ra chính là đem nước Mỹ nói nhiều tiên tiến. Nhiều tự do. Bao nhiêu ghê gớm. Nhật Bản này không được vậy không được. Cực làm thấp đi khả năng là. Từ trong lòng trên áp chế đối phương. Chủ biên biết. Đây là muốn đối với Nhật Bản triển khai một vòng mới dư luận tâm lý chiến. Còn có, phái mấy cái thật cán bút, đi quân doanh phỏng vấn MacArthur, phỏng vấn tham mưu trưởng, phỏng vấn sư đoàn tướng quân, làm một kỳ quân đội giới thiệu chuyên mục, giới thiệu tỉ mỉ một ít, bao quát những tướng quân kia lý lịch, quân đội bố trí, tuyên dương quân Mỹ mạnh mẽ. Đúng rồi, thông báo Hàn Quốc bên kia trú trạm phóng viên, để bọn họ đối với đóng quân tại Triều Tiên tập thứ 8 đoàn quân cũng tiến hành đồng loại phỏng vấn. Tổng biên suy đoán là, thông qua tuyên truyền quân Mỹ mạnh mẽ, để người Nhật Bản càng thêm kính nể cùng không dám phản kháng. Cũng là văn hóa ức hiếp một phần. Hay là tất cả mọi người đều sẽ như thế nghĩ? Không ai biết hát đi nghĩ tới càng nhiều. Chiến tranh hay là lập tức liền muốn đến. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bắn tên có đích. Đối với tương lai chuẩn bị tham chiến hai đội quân quan chỉ huy, quân lực bố trí tiến hành tỉ mỉ đưa tin. Hay là liền sẽ đối với một số quyết sách đưa đến trợ giúp tác dụng. Coi như chỉ là da lông, cũng so với hai mắt tối thui mạnh hơn nhiều. Ngày này, chủ Nhật quân đồng minh Bộ Tư lệnh Tham mưu trưởng York Sutherland nhận được hát đi điện thoại. Xin hắn cùng uống một ly tâm sự. Trước York Sutherland liền nhận được William thiếu tướng điện báo. Cùng Sutherland nói hát đi là chính mình bằng hữu tốt nhất đồng bọn. Muốn nhận thức một hồi chủ Nhật quân đồng minh bằng hữu. William hướng về HD giới thiệu Sutherland. HD hiện tại nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Nước Mỹ có tiếng đại phú hào. Truyền thông ông trùm. Johnson tổng thống bạn tốt. Ở Nhật Bản càng là trở thành thái thượng hoàng giống như nhân vật. Vẫn cùng 7 tập đoàn tài chính lớn quan hệ tâm đầu ý hợp. Người như vậy Sutherland đã sớm muốn nhận thức. Chỉ là kunai phương pháp. HD muốn biết hắn là hắn vinh hạnh, làm sao có khả năng không đáp ứng. Khi hắn nhận được HD điện thoại, lập tức nói, không HD tiên sinh, là ta nên mời ngài. Ta ở Tokyo sắp xếp cái địa phương mời ngài uống rượu. Ha ha, đều giống nhau không phải sao? HD cười nói, hai người gặp mặt địa phương sắp xếp ở Tokyo một nhà phi thường có tiếng hội sở. Nơi này trước kia là Minh Trì Duy Tân thời kỳ một vị Nhật Bản phú thương trang viên. Kiến trúc vì là truyền thống kiểu Nhật đình viện phong cách. Sau đó đổi thành hội sở. Trên bàn dài xếp đầy các loại Nhật Bản mỹ thực. Bốn cái ăn mặc kimono nữ nhân ngồi ở bên cạnh hầu hạ. HD cùng Sutherland vừa uống rượu một bên tán gẫu. Ngay ở trước mặt người ngoài. Bọn họ sẽ không nói cái gì tư mật lời nói. Chỉ là tán gẫu một ít đại chúng đề tài lẫn nhau nhận thức. Hai bên đều có ý định tiếp cận. Tự nhiên tán gẫu đến mức rất hợp ý. HD thở dài nói. Thực mấy năm trước, ta vẫn là ngài dưới tay một tên chiến sĩ. Ở châu Á trên chiến trường chiến đấu. Hồi tưởng lại thời gian trôi qua thật nhanh. HD đặc sứ ngăn ngắn thời gian mấy năm. Liền kinh doanh đến mức độ như vậy. Hiện tại nhưng là nước Mỹ nhân vật huyền thoại. Rất nhiều người trẻ tuổi đều lấy ngươi làm gương. Sutherland khen tặng nói. Ta chỉ là số may. HD cười nói. Ta không tin tưởng vận khí có thể để cho HD tiên sinh có như bây giờ thành tựu. Qua báo chí nhưng là đối với chuyện của ngài từng có tỉ mỉ đưa tin. Những người trọng đại quyết sách quả thực làm người vỗ tay tán dương. Cơm nước no nê. Hai người đi tới hoa viên tản bộ tán gẫu. HD nói. Sutherland tướng quân, ta có ý định để Global Thời báo, đối với chủ Nhật quân đồng minh Bộ Tư lệnh tiến hành thâm nhập đưa tin. Tuyên truyền quân đồng minh Bộ Tư lệnh uy thế. Làm như vậy, có thể ở người Nhật Bản trong lòng, tăng mạnh quân Mỹ mạnh mẽ không thể chiến thắng lý niệm. Chuyện này đối với chúng ta sau này thông báo rất có ích lợi. HD nói, quân Mỹ đối với Nhật Bản vẫn có tiến hành chính trị tuyên truyền. Thành tựu tham mưu trưởng, Sutherland chính là phụ trách những chuyện này. Đương nhiên không thành vấn đề. Ta toàn lực chống đỡ. Sutherland đáp ứng một tiếng. Này vốn là hai bên lợi ích cộng đồng theo đuổi đồ vật. Hắn làm sao có khả năng từ chối. Ta chuẩn bị trước tiên từ MacArthur tướng quân bắt đầu. Sau đó là các đại sư đoàn trưởng. hy vọng Sutherland tướng quân hỗ trợ sắp xếp một hồi. Hardy nói, Sutherland hơi hơi do dự. Sắp xếp các sư đoàn trưởng tiếp thu phỏng vấn không thành vấn đề. Có thể MacArthur tướng quân bên kia ta không dám hứa chắc. Người biết, chúng ta có lúc cũng chảo không cho tổng tư lệnh tính khí. Ha ha, ngài hỗ trợ câu thông là được. Nếu như MacArthur tướng quân không đồng ý thì thôi. Hardy nói, MacArthur còn ở Osaka. Thực từ Hardy đến Nhật Bản, hắn cùng MacArthur vẫn chưa từng gặp mặt. Có thể nói vương không gặp vương. Làm MacArthur nhận được Sutherland điện thoại, nghe nói Hardy chuẩn bị sắp xếp hắn tiếp thu phỏng vấn thời điểm, trên mặt hiện lên một vệt ý cười. Sắp xếp như vậy phỏng vấn, tiên truyền hắn cùng hắn quân đội. Đây là Hardy đang hướng về mình lấy lòng. MacArthur nội tâm chính là mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa bản thân MacArthur cũng là cái cực yêu biểu hiện người. Có người phỏng vấn tuyên truyền chính mình, hắn vừa vặn sẽ ở người Nhật Bản trước mặt tú một cái. Ta đồng ý phỏng vấn. MacArthur nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.